Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1677, vơ vét không còn gì. Canh thứ tư, Diệp Viễn hiện tại cảnh giới, bất quá cùng thần quân nhất trọng thiên sấp xỉ, theo lý thuyết Diệp Viễn quả đấm, đối trác hàm không tạo được thực chất thương tổn, thế nhưng hắn mỗi một quyền đều là từng cú đấm thấu thịt, liều mạng mà hướng Trác Hàm trên mặt đánh. Trác Hàm thần nguyên hộ thể, căn bản là đỡ không được Diệp Viễn quả đấm. Mấy quyền hạ xuống, Trác Hàm cả người bị đánh đầu óc choáng váng, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chạy. Không, không nên đánh. Trác Hàm hai mắt phát hắc, bạch mắt trực phiên, một bên chạy như điên, một bên hô, bộ dáng kia, khôi hài cực, to như vậy thông thiên sơn bên trên, hai người ngươi đuổi theo ta trốn, chỉ là, một cái thần quân nhất trọng thiên đuổi theo thần quân cửu trọng thiên đánh. Hình ảnh này cảm giác thật sự là quá có lực đánh vào. Hết lần này tới lần khác, thông thiên sơn thượng không thể phi hành. Diệp Viễn còn biết không gian thần thông, bước đi như bay, mặc cho Trác Hàm làm sao chạy trốn, hắn đều có thể ba bước cũng hai bước vượt qua, sau đó thành thành thật thật cho hắn một quyền. Bên cạnh, mọi người đều xem há hốc mồm, cái này ra hỏa, cũng quá mạnh a. Mấu chốt là, hắn vì sao không có dẫn động thiên phạt? Tiểu tử này, thực sự là quá thần bí. Con đường đi tới này, phá vỡ chúng ta nhận thức a. Xách xách, Trác Hàm lần này thật là thiệt thòi lớn. Đường đường thần quân cửu trọng thiên, chỉ có thể chịu đòn không thể hoàn thủ. Thực sự là nghẹn mà chết. Trác Hàm các sư đệ, mỗi một người đều không dám lên trước. Bọn hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Trác Hàm chịu đòn. Rốt cục, Trác Hàm chịu không, khóc kể lể, van cầu ngươi, không cần đánh, lại đánh liền hủy dung. Chỉ cần không đánh, ngươi muốn ta làm gì cũng đáp ứng. Quả nhiên, Diệp Viễn dừng lại, giống như cười mà không phải cười nói. Thật cái gì cũng được. Đi, cái gì cũng được, chỉ cần ngươi không động thủ. Trác Hàm là thật sợ, đây quả thực là không ngừng nghỉ dằn vặt a. Tên trước mắt này, nhất định chính là cái ma quỷ. Trác Hàm bỗng nhiên cảm giác, ở nơi này Thông Thiên Sơn, Diệp Viễn chính là vô địch. Thông Thiên Sơn đối với võ giả tầm thường các loại hạn chế, ở trên người hắn căn bản hoàn toàn không có tác dụng. Ngươi không thể động thủ, hắn có thể. Ngươi không thể vào cảnh giới mê vụ, hắn có thể. Trên đời còn có như thế không nói đạo lý sự tình sao? Đường đường thần quân cửu trọng thiên, đặt ở bên ngoài đó cũng là một phương cường giả a. Hiện tại, cư nhiên bị một cái vừa mới đột phá thần quân cảnh gia hỏa đánh cho hoàn toàn thay đổi. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Diệp Viễn gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta nói hai chuyện, chỉ cần ngươi có thể làm được, không động thủ cũng có thể. Ngươi nói cái gì ta đều bằng lòng. Trác Hàm không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, hắn không ngốc, đương nhiên biết Diệp Viễn hội công phu sư tử ngoạm, nhưng là bây giờ, hắn không có lựa chọn khác. Đối mặt một cái vô địch đối thủ, ngươi trừ nhận túng, còn có thể có lựa chọn gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, đệ nhất, hướng lãnh cô nương xin lỗi. Đồng thời phát hạ thiên đạo lời thề, về sau không cho phép dây dưa nàng nữa. Trác Hàm đầu óc vừa mới quay lại, nghe lời này không khỏi biến sắc, chỉ vào Diệp Viễn giận dữ nói, Diệp Viễn, ngươi hèn hạ. Diệp Viễn cũng không tức giận, cười híp mắt giơ lên quả đấm. Trác Hàm không khỏi cứng lại, cắn răng nghiến lợi nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tại Trác Hàm xem ra, Diệp Viễn nhất định là kém cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Dùng loại phương pháp này đến bước chính mình rời khỏi, Thật Diệp Viễn đối Lãnh Thu Linh thật đúng là không có ý đồ không an phận. Đều là Trác Hàm chính mình một phía tình nguyện a. Bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không giải thích. Dù sao ngay trước nhiều người như vậy mặt, cô nương ra mặt vẫn là rất trọng yếu. Để cho mọi người hiểu lầm một chút, đối hắn mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lãnh Thu Linh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diệp Viễn. Không nghĩ tới Diệp Viễn điều yêu cầu thứ nhất, lại là vì mình. Nói thật, hắn đối cái này kẹo Gia Châu Trác Hàm, thực sự là phiền đến cực độ. Hết lần này tới lần khác làm sao bỏ cũng không xong. Hai nhà trưởng bối, đối giữa bọn hắn giao du, cũng đều hết sức coi trọng. Bây giờ có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết cái phiền toái này. Đối hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng nàng đối Diệp Viễn có chút cảm động. Chỉ thấy Trác Hàm không cam lòng đi tới Lãnh Thu Linh trước mặt. Dùng một loại cực kỳ u oán ánh mắt nhìn nàng. Há hốc mồm, lời gì cũng nói không ra. Đều nói, càng là không chiếm được nữ nhân, nam nhân càng là tâm động. Chinh phục dạng này một cái băng sơn mỹ nhân, đối Trác Hàm mà nói là một kiện cực có cảm giác thành công sự tình. Hắn cũng tin tưởng, bằng vào chính mình thiên phú, một ngày nào đó có thể đem tòa băng sơn này cho hòa tan đi. Nhưng là bây giờ, bởi vì một lời thề, hắn tất cả nỗ lực đều tan thành bọt nước. Làm sao? Ngươi bây giờ còn có đổi ý cơ hội? Diệp Viễn cười híp mắt nhìn Trác Hàm, lại dương dương tự đắc quả đấm. Trác Hàm đã bị Diệp Viễn sợ mất mật. Hắn khẽ cắn môi, đối lấy Lãnh Thu Linh bái một cái, nói rằng: Lãnh sư muội, quá khứ đều là ta sai, không nên vướng víu ngươi. Ta Trác Hàm lấy thiên đạo tên thề, về sau tuyệt không lại dây dưa ngươi. Nếu làm trái lời thề này, chết không yên lành. Trác Hàm trong lòng cái kia hận a, thật là, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hắn đã nghĩ kỹ, các loại, chờ, ra thông thiên sơn, hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp giết Diệp Viễn. Thù này, nhất định phải báo. Nghe được Trác Hàm lời thề, Lãnh Thu Linh cũng là tự đáy lòng như chút được gánh nặng cảm giác. Nàng đối lấy Diệp Viễn, lạnh nhạt nói: cảm ơn ngươi. Giọng nói mặc dù mười phần lãnh đạm, thế nhưng Diệp Viễn lại có thể cảm nhận được nàng chân thành. Lập tức cười nói, một cái nhấc tay: Lãnh cô nương không cần để ý. Hai người này đối thoại nhìn như bình thản, thật là ở người khác nghe tới nhưng là cực đại châm chọc. Trác Hàm nói mình không lại dây dưa Lãnh Thu Linh, Lãnh Thu Linh lại đối Diệp Viễn nói cảm tạ, mặt mũi này đánh cho thực sự là đùng đùng vang a. Cái này cần là ghét bao nhiêu mới có thể trước mặt mọi người nói ra những lời này. Trác Hàm sắc mặt quả thực sợ ăn con ruồi còn khó hơn xem. Ếch, đương nhiên hắn hiện tại đầu heo khuôn mặt, người khác cũng không nhìn ra, không ít người đều ở đây cái kia cười trộm. Trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ lúng túng. Lãnh Thu Linh tính cách lãnh đạm, tình thương hiển nhiên thiên đê, còn không có cảm thấy mình nói có gì không ổn. Nhìn mọi người cười, nàng lại có chút nghi hoặc, Trác Hàm chính mình chịu không? Xoay người đối Diệp Viễn nói, điều kiện thứ nhất ta đã làm được, nói cái thứ hai a. Diệp Viễn thản nhiên nói, đem ngươi cùng ngươi các sư đệ trên người sở hữu nhẫn chữ vật đều giao ra đây. Trác Hàm nghe, nhất thời liền muốn gào thét. Đã thấy Diệp Viễn dương dương tự đắc quả đấm, đầy ngập lửa giận nhất thời ách hỏa. Tính, xem như ngươi lợi hại. Trác Hàm tức giận đến sắp nổ mạnh, thật là cầm Diệp Viễn một chút biện pháp cũng không có. Trừ nhận túng, mà chẳng thể làm gì khác. Trác Hàm đối lấy một đám sư đệ, tức giận nói, bà trên người bọn họ nhẫn chữ vật đều giao ra đây. Nói xong, chính hắn xuất ra một đống nhẫn chữ vật, tiếp xúc lạc ấn sau đó, một tia ý thức địa, mà, ném cho Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn Trác Hàm, giống như cười mà không phải cười nói. Đều phát thiên đạo lời thề, nhưng đừng muốn lừa dối qua cửa nha. Trác Hàm nghe vậy không khỏi cứng lại, chỉ phải từ trên người lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Hiển nhiên, cái này trong nhẫn chứa đồ vật, đối hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Hắn hung tợn nhìn Diệp Viễn, muốn thả vài câu ngoan thoại, thật là lời đến khóe miệng, lại nghẹn trở về, loại thời điểm này nói dọa, chỉ do tự tìm phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.